nụ hồng hàm kêu ban mai, nắng xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ô kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao man mang ngóng mong mùa xuân. Chào cả nụ hồng, ôi sao mãi.